Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đang cực lực suy nghĩ, cố ý nghiện cười. Bảo bối cô nương này là từ đâu xuất hiện? Tên nữ không có ngực. Lời nói buồn cười như vậy mà cũng nói ra được hay sao? Đỗ Trì Thư thiếu chút nữa là ngất đi. Rất nhanh nhìn bốn phía. Thấy không khí xấu hổ còn động lại. Nàng vội vàng dùng sức kéo tỷ tỷ lại và còn chỉ vào tay người ta. Tỷ tỷ, người là nam nhân. Ở đâu ra tiên nữ? Người không nên nói lung tung. Đỗ Phi Hồng không dám tin nhìn người xinh đẹp kia. Lúc này nàng mới phát hiện hắn mặc áo dài dành cho nam tử. Trên tay cầm một chiếc quạt giấy, thân mình cao to rắn chắc, tuyệt đối không giống như nữ nhân. Ách! Bối rối liếc mắt sang nhìn muội muội nàng một cái, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, giờ đã đến. Giờ đại thiếu gia, chúng ta đi vào trước đi. Khâu Thái Thú thấy tình huống không đúng, vội vàng đi sang hòa giải. Chậm mất một nhịp, Đỗ Phi Hồng mới biết được mình nói sai. Anh này cúi đầu nhịn không được, vụng trộm liếc nhìn về phía tiền nữ. Giờ Bạch Ngọc lạnh nhạt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, rồi quay đầu đi theo đoàn người đi vào Khâu Thái Thú. Phải náo xài bước qua bậc cửa, trong nháy mắt môi mỏng hơi cong lên, lộ ra một chút ít cười thật sâu. Đỗ Phi Hồng cùng hai muội muội liếc mắt nhìn. Lần này hai muội muội mỗi một người đứng một bên, che chở Đỗ Phi Hồng đi vào thư viện. Mà nữ tử ngay từ đầu còn đứng cạnh bên người Sở Bạch Ngọc, quay mắt lướt nhìn Đỗ Phi Hồng một cái, cầm lăn váy lên cũng cùng đi theo vào cửa. Kết thúc một ngày bận rộn, sau cuộc đội xa cũng chuyển đến sống tại đây. Câu thái thú thay bọn họ an bài vị trí tại phủ đệ mới phía thành nam của thành đô. Đỗ Phi Hồng tại phòng mới dành cho thời gian thu xếp đồ đạc, có chút mất hồn cầm từng bộ quần áo bỏ vào trong tủ treo quần áo. Đôi lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Tỷ tỷ, người đây ngẩn người nghĩ cái gì? Một trong tỷ muội sinh đôi Đỗ Chi Họa vừa vừa cười lên nhìn thấy Đỗ Phi Hồng đang thất thần, đi tới bên người nàng vỗ nhẹ bả vai một chút. Đỗ Phi Hồng sợ hết hồn, vội vội vàng xoay người, cúi trỏ không cẩn thận liền đụng vào tủ treo quần áo. A Khan, tay trai khửu tay đau tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch. Đỗ Chi Họa vội vàng nâng tay của nàng lên nhìn cẩn thận, quả nhiên cùi trỏ bị đụng tạo thành một mảng vết bầm lớn, thật may là không có chảy máu. Thật xin lỗi tỷ tỷ, ta không phải cố ý hù dọa ngươi. Nàng đau lòng thổi thổi vết thương, sơ thuận tay từ trong ngực móc ra mấy chiếc bình, chọn ra trong đó một chiếc bình màu xanh biếc, đổ ra một chút thuốc dạng chất lỏng thay Đỗ Phi Hồng ra. Đỗ Phi Hồng lè lưỡi, không quan trọng là ta không chú ý, có chút ngốc nghếch mỉm cười. Đỗ gia có bốn hài tử, đại ca Đỗ Phi Ngã, nhị tỷ Đỗ Phi Hồng, sau cùng chính là cặp sinh đôi Đỗ Trì Thư cùng Đỗ Chi Họa. Không biết vì sao Đỗ gia bọn họ từ già đến trẻ, mọi người đều được người ta nói là có phúc tính. Nhưng chỉ ngoại trừ có một người, chính là người đứng hàng thứ hai, Đỗ Phi Hồng. Không biết nên nói vì sao nàng lại xui xẻo như thế. Từ nhỏ, dù nàng chỉ phải đi trên đường cũng sẽ nhất định ngã nhào. Đang yên đang lành đi ở ven đường cũng có thể bị xe trâu đụng. Ăn mất hoa quả cũng chút nữa là nghẹn chết. Tắm thì thiếu chút nữa chết đuối. Các vết thương nhỏ nhiều khêm không ngừng. Mặc dù cá tính của nàng vốn hay mơ hồ, nhưng là chẳng biết tại sao. Cả đội xa chỉ có nàng là người xui xẻo vô cùng. Đỗ Tế Du vì chuyện của con gái thứ hai có thể nói là hào phí hết tâm tư, tỉ mỉ thương yêu, chỉ sợ nàng vào ngày nào đó gặp xui xẻo đến mất mạng. Tuy nói tử bất ngữ, quái lực loạn thần, nhưng tâm tư của người làm cha, ông vẫn là không nhận được mang nữ nhi đi coi bói. Đã hỏi qua ba thầy tướng số, bọn họ nói độ xa tích phúc quá nhiều, mỗi người đều có phúc tinh làm bạn, nhưng phúc vô song trí. Phúc là nơi chứa họa, họa là nơi chứa phúc. Khi trên người bọn họ đều có phúc tinh hộ mệnh, thì những tai họa vốn thuộc về đám bọn họ thì tất cả đều xảy ra trên cùng một người. Cho nên là Đỗ Phi Hùng có thể nói là gánh vác tất cả suy vận của Đỗ Sa mà lớn lên. Đỗ Tuyết Du vừa nghe đau lòng vô cùng, tìm kiếm bao nhiêu phương pháp cũng không thể khiến cho phúc tinh trên thần mình cùng với thần suy xẻo của nữ nhi trao đổi. Điều duy nhất có thể làm chính là cả nhà đều cẩn thận thương yêu cưng chiều chăm sóc nàng lớn lên. Có lẽ cũng bởi vì mỗi người Đỗ Sa đều đem Đỗ Phi Hồng trở thành chân bảo mà thương yêu cưng chiều, nâng niu trong tay sợ đau, ngậm trong miệng sợ tan ra, không để cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì sợ nàng bị thương, do đó mới có thể tạo thành tính tình ngây thơ, nên thường thường xảy ra một số chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười. Tự nhiên sáng sớm hôm nay, hãy thật không biết là nên tức giận hay là nên cười to. Chị Họa nhìn mặt nghiêng của muội muội, Đỗ Phi Hồng bắt đầu thoáng qua một ý nghĩ. Đỗ Chi Họa đang nhìn vết máu tụ xác định được thủy đã thấm vào mới đem bình thuốc cắt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net